Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1487, Công chúa Điện Hạ, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường quả mắt liếc, còn tại trong ruộng mệt gần chết. Càng ngày càng đen, giống một khối than đen. Lữ Thanh phốc bật cười, Lữ Thanh gian khổ trộm điểm này hạt giống. Lập tức chúng ta liền muốn phổ cập đến trong dân chúng. Đường quả tâm tình 10 phần mỹ hảo. Sau 3 tháng, một chút chu kỳ ngắn, đều có thể thu hoạch. Càng đừng đề cập một chút trái cây rau quả. Cơ bản dài cái 10 ngày nửa tháng, liền có thể ăn. Không biết, đến lúc đó hắn có thể hay không tức chết. Hệ thống, túc chủ, ngươi làm sao xấu như vậy? Làm sao gọi ta xấu như vậy? Là chính hắn đụng vào. Hắn nếu không có tâm tư này, ta sẽ chỉnh hắn. Hệ thống, được rồi. Túc chủ đại đại nói lời nói, không quản là tiếng người còn là chuyện ma quỷ, đều là có đạo lý. Ngày thứ hai, nông bộ đại thần thượng chiết cho hoàng đế. Trên đó viết biểu thị đã có thể bắt đầu đem làm quý một chút cây nông nghiệp hạt giống, cùng với trái cây rau quả phổ cập đến trong dân chúng. Cả triều quan viên, trừ nông bộ đại thần cùng thái tử, cũng không biết hoàng đế vì cái gì nhìn thấy sổ gấp sẽ vui vẻ như vậy. Sau khi xem xong, lập tức chỉ nói một chữ, chuẩn, dừng lại trong chốc lát. Hắn lại thêm một câu, chuyện này, thái tử giám sát, những ngày qua, hắn càng phát ra hài lòng cái này thái tử. Không kiêu không gấp, bảo trì bình thản, phía trước phương Bắc đại hạn, dẫn đến bách tính không thu hoạch được gì. Vận chuyển đi qua lương thực, đều là thái tử một tay giám sát. Có phía trước báo động trước, lại thêm lần này kịp thời vận chuyển lương thực, bên kia không có giống như quá khứ mảng lớn chết đói người. Hoàng đế rất nhiều chuyện đều giao cho thái tử đi làm. Đứng tại phía dưới tam hoàng tử, nhìn y như dĩ vãng điệu thấp, hắn cũng không biết trên sổ con viết là đem loại sản phẩm mới cây nông nghiệp phổ cập đến trong dân chúng đi. Sau 3 tháng, Lữ Thanh cũng không tiếp tục là cái kia da mịn thịt mềm tuấn mỹ thư sinh. Hắn khiêng cuốc, mang theo mũ rơm, mặc vải thô áo gai. Hiển nhiên liền là trong đất làm việc anh nông dân. Lữ Thanh dạng này biến hóa, khó chịu nhất không ai qua được Lữ Thanh. Nàng nhìn chúng liền là Lữ Thanh tốt túi ra. Hiện tại Lữ Thanh mỗi ngày thối hoắc về phủ công chúa. Nàng có thể ghét bỏ, đối Lữ Thanh cũng lãnh đạm không ít. Lữ Thanh tựa hồ không thèm để ý, hắn hiện tại đã trộm rất nhiều loại. Tất cả đều tại hắn trong thư phòng. Có mấy cái túi, những này hạt giống, đầy đủ bọn hắn vận hành. Đoán chừng không đến một năm thời gian, bọn hắn trong tay liền sẽ có số lớn hạt giống, túc chủ đại đại. Những này người vẫn là có chút bản sự. Người hơi chỉ điểm một chút, bọn hắn liền có thể chọn lựa ra thích hợp các nơi hoàn cảnh thổ nhưỡng hạt giống. Nhìn xem, những này trái cây rau quả, mọc là thật không sai. Cái này dưa hấu, thật là thật lớn a, ta phía trước còn nghe nói. Những người dân này tự mình nghị luận, muốn cho ngươi đưa dưa hấu. Tam hoàng tử nhìn như điệu thấp, trên thực tế một trái tim đều trên triều đình. Nơi nào sẽ đi quản bách tính chết sống? Phàm là hắn quan tâm kỹ càng một chút không bách tính sinh hoạt, cũng không đến mức đến bây giờ cũng không biết. Các nơi bách tính, thời gian so trước đó tốt qua nhiều. Không chỉ có mới mẻ trái cây rau quả ăn, trong đất cây nông nghiệp mọc cũng phi thường tốt. Cái kia Lữ Thanh hôm nay cùng ta nói, không làm, đường quả nhấp cười nói. Trộm ta mấy ngụm lớn túi hạt giống, liền cho rằng có khả năng thượng thiên sao? Chấm, hệ thống, túc chủ, nếu như không có ngươi, Lữ Thanh thật đúng là sẽ thành công. Dựa theo bình thường đến nói, phổ cập những này hạt giống ít nói cũng phải 2-3 năm thời gian. Lữ Thanh bên kia, chỉ cần 1 năm, vì lẽ đó hắn mới nói, nam nữ chính quang hoàn gặp phải túc chủ sẽ biến mất. Cách chương.